hôn sai 55 lần. Chương 704, náo loạn sinh em bé, 24, góc truyện audio.com. Chẳng qua trời mới vừa sáng, Đường Thời đã từ trong mộng thức tỉnh, chợt ngồi dậy. Anh mơ một cái ác mộng, mơ tới Cố Khuynh Thành sinh con, vẫn đang không ngừng kêu thảm thiết. Thậm chí đến cuối cùng, còn bị khó sinh. Đường Thời giơ tay lên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thời điểm tay còn không có rũ xuống, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một đạo âm điệu mềm nhẹ. Tiên sinh, ngài tỉnh. Đường Thời tay dừng lại một chút, ngẩng đầu thấy bên giường đứng một tiểu hộ sĩ. Đường Thời ấn đường khẽ cau, nhìn xung quanh đều là vách tường tuyết trắng, trên bàn bên giường, còn bày một cái dụng cụ kiểm tra, phát ra tiếng vang tích tích rất nhỏ. Đây không phải phòng của anh a, đây rõ ràng là bệnh viện. Đường Thời lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vén chăn lên, liền chợt nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp xỏ, liền hướng về phía phòng bệnh chạy đi. Tiên sinh, ngài muốn làm gì? Tiểu hộ sĩ thanh âm còn không có rõ, Đường Thời liền biến mất không thấy, cô ta hướng về phía giày Đường Thời nhìn thoáng qua, lắc đầu, đang chuẩn bị đi ra phòng bệnh, cửa phòng bệnh bất chợt lại bị đẩy ra, tiểu hộ sĩ bị hù lui về sau một bước, ngẩng đầu thấy Đường Thời quay lại, cô ta còn chưa mở miệng nói, người đàn ông liền đoạt trước một câu lo lắng hỏi. Cố Khuynh Thành ở phòng bệnh nào? Cố tiểu thư sao? Hộ sĩ vừa nói, cúi đầu nhìn mình chằm chằm sổ ghi chép phòng bệnh ôm trong tay, tìm phòng bệnh Cố Khuynh Thành, ngẩng đầu, nói. Ở phòng bệnh 301 đi bên trái. Đường Thời gật đầu một cái, không có lên tiếng, trực tiếp xoay người, hộ sĩ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở một câu tiên sinh, dày ngài. Chẳng qua mới vừa nói phân nửa, bóng dáng Đường Thời liền biến mất lần nữa. Đường Thời chạy đến cửa phòng bệnh Cố Khuynh Thành, trước cách cửa sổ, đi đến bên trong nhìn một cái, thấy Cố Khuynh Thành an tĩnh nằm ở giường bệnh, trên cổ tay ghim kim tiêm, chất lỏng trong suốt chậm chạp chảy xuôi vào thân thể của cô. Đường Thời nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn mất hết vội vàng sao động, động tác rất nhẹ đẩy ra cửa phòng bệnh, rón rén đi tới. Cố Khuynh Thành trong phòng bệnh còn có một cái hộ sĩ coi chừng dùm, thấy Đường Thời đi vào, vội vàng đứng lên, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, liền bị Đường Thời vươn tay, làm một cái tiếng động chớ có lên tiếng ngăn cản. Đường Thời đứng ở bên giường bệnh Cố Khuynh Thành, nhìn sắc mặt cô thoáng có chút tái nhợt, cảm giác được rõ ràng đáy lòng chính mình vẫn còn lưu lại nỗi khiếp sợ, anh chỉ run rẩy giơ tay lên, đặt ở dưới mũi Cố Khuynh Thành, cảm giác được hô hấp của cô, nhẹ nhàng mà phun ở trên ngón tay của mình, anh lúc này mới thở một hơi, cảm giác mình khí lực toàn thân, giống như trong nháy mắt bị rút sạch toàn thân một mảnh sụi lơ, may là anh kịp thời vươn tay, chống được mép giường, không có làm cho mình té ngã trên đất. Cố Khuynh Thành sống, Cố Khuynh Thành sống, Đường Thời nghĩ chính mình cả đời này, cũng không có trải qua kích thích giống như là tối nay, Cố Khuynh Thành sinh đứa bé, quả thực là đem anh đặt trong địa ngục, các loại hình pháp toàn bộ cũng luyện một lần. Đường Thời liền dùng hai cánh tay chống mép giường, mắt một cái cũng không nháy nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, thở hổn hển, nhìn hồi lâu, sau đó mới quay đầu, hỏi thăm hộ sĩ đứng một bên. Đứa nhỏ đâu này, bọn nhỏ cũng tại chỗ nào, cách chương.